Bất diệt bá thể quyết, chương 1414, hiểu lầm, góc truyện audio.com, xem ra cái này Mộ Phong vẫn là cái có triển vọng thanh niên a, nhưng là, mẹ, cái này cùng hắn ở tại ta khuê phòng phụ cận có quan hệ gì? Sách Võ Chiêu có chút không hiểu, mẹ, nội các đại học sĩ có thể ăn sao? Sách Chỉ Nhược chảy nước miếng treo càng dài, hắc hắc cười ngây ngô. Đường Mộc không thèm để ý chính mình cái này chỉ biết ăn tiểu nữ nhi, nhìn xem đại nữ nhi cười nói, cái này Mộ Phong tiền đồ vô lượng, nếu là ngươi có thể cùng hắn chuyện tốt thành xong, như vậy ngươi có cái tốt kết cục nương địa vị cũng có thể bảo chủ. Đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Sách Võ Chiêu bĩu môi, nói, mẹ, ngươi có thể dẹp đi đi, ta đã thề ta nhất định phải tìm một cái võ đạo so với ta mạnh hơn nam nhân thành thân, cái này Mộ Phong tay chân. Lèo khèo, mà lại tu vi cũng bất quá là võ hoàng mà thôi, so ta yếu nhiều lắm, ta mới không muốn cùng hắn tốt đâu. Đường Mộc tức giận tới mức phát run, nói, Võ Chiêu. Ngươi thường xuyên ra ngoài tiểu phỉ pha trộn, ngôn ngữ đều trở nên như thế thô lỗ, không cảm thấy xấu hổ sao? Còn có vị này Mộ đại nhân tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, ngươi bỏ qua hắn, về sau còn có thể tìm tới thích hợp sao? Sách Võ Chiêu có chút khinh thường nói, mẹ, ngươi căn bản không hiểu ta đã thề. Ta quản hắn là cái gì quan lớn đâu, nếu như tại võ lực bên trên liền ta cũng không là đối thủ, vậy hắn liền truy cầu ta tư cách đều không có. Có thể xứng đáng bên trên ta chỉ có thể là những võ đạo kia chắc tuyệt thiên tài yêu nghiệt. Nói, Sách Võ Chiêu bóp bóp nắm tay, trong không khí vang lên lốp bóp bạo hưởng, tiếp tục nói, mẹ. Ngươi nếu là, không có việc gì ta liền đi trước, nhìn xem Sách Võ Chiêu ôm muội muội rời đi bóng lưng, Đường Mộc thật sâu thở dài, trong lòng tràn đầy vẻ tiếc nuối. Trời tối người yên, gian phòng bên trong, ngồi xếp bằng Mộ Phong, chậm rãi mở ra hai con ngươi, đồng thời lấy xuống bên hông đưa tin ngọc giản. Hắn phát hiện cho hắn truyền tin tức theo thứ tự là Mộ Thần Phủ Mộ Trạch cùng Sát Ma Tông Nguyễn Diêm La Mục Hoành Chiết, hai người đều là báo cáo mỗi người bọn họ thế lực bên trong đều có đại động tác. Sát Ma Tông điều động một chi tinh nhuệ hộ tống ma nữ đến đây Tây Mạc Vực, nghe nói là vì cho ma nữ Mạn Châu lịch luyện, đồng thời cũng là vì tại Táng Long Quật bên trong tìm kiếm ma nữ Mạn Châu đột phá cơ duyên. Mà Mộ Thần Phủ Mộ Kình Thương nghe nói cũng tới Tây Mạc Vực, đồng dạng là vì Táng Long Quật mà tới. Mộ Phong yên lặng, thu hồi đưa tin ngọc giản, sắc mặt lại trở nên hết sức âm trầm. Sát Ma Tông cùng Mộ Thần Phủ lần này bỗng nhiên xuất động, lại chạy Táng Long Quật mà đến, không khỏi quá mức trùng hợp đi. Hắn có loại cảm giác cái này hai nhóm người đến đây Tây Mạc Vực Táng Long Quật hẳn là hướng về phía hắn tới. Nhưng là, Mộ Phong kỳ quái là coi như Hàn Lâm Viện có gian tế tiết lộ hắn rời đi tin tức nhưng hắn cũng không nói hắn rời đi đi nơi nào, càng không có lộ ra hắn đi Táng Long Quật tin tức a, chẳng lẽ là rượu kia quỷ lão đầu. Mộ Phong nhớ tới quản lý Hàn Lâm Viện thư các rượu kia hỏng bét mũi lão đầu. Chỉ có này lão biết hắn muốn đi trước Táng Long Quật, nếu là muốn tiết lộ, vậy cũng chỉ có hắn. Nếu thật là rượu kia quỷ lão đầu, như vậy tên kia chính là lục bộ người bên kia. Hơn nữa lúc trước cũng là lão nhân này. Chủ động đề xuất Táng Long Quật a, chỉ sợ sẽ là vì dẫn ngươi mắc bẫy đi. Cửu Huyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, Mộ Phong âm thầm gật đầu, cảm thấy Cửu Huyên phỏng đoán này hợp tình hợp lý, nói, xem ra rượu kia quỷ lão đầu chính là gian nhỏ. Thật không nghĩ tới thế mà chúng kế hắn, cái này gì xét tiền đồng, cũng hẳn là lừa ta, không cần cũng thôi. Nói, Mộ Phong lấy ra lúc trước bã rượu mũi lão đầu cho hắn không đáng chú ý tiền đồng, đem trực tiếp liền cho ném ra ngoài cửa sổ. Ngươi tiểu tử này làm gì đâu, đây chính là ta cho tín vật của ngươi, ngươi đem nó vứt làm gì? Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một đạo mang theo men say tức hồn hển thanh âm. Mộ Phong vừa kịp phản ứng, trong phòng của hắn liền xuất hiện nồng đậm mùi rượu, sau đó rượu kia hỏng bét mũi lão giả bất chi bất giác xuất hiện ở. Trước mặt hắn, bã rượu mũi lão giả vẫn như cũ trang điểm lôi thôi, trong tay dẫn theo một vò rượu, mắt say lờ đờ mông lung, một cái khác tay thì là cầm cái kia gì xét tiền đồng. À tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Phong ánh mắt hơi khép, thần sắc cảnh giác nói. Hắn đã nhận định lão gia hỏa này là lục bộ gian tế, sở dĩ đối với hắn theo tới chỉ cảm thấy dùng mình. Mà lại lão gia hỏa này thực lực thâm bất khả chắc, hắn một mực đi theo chính mình, Mộ Phong thế mà không có phát giác được, có thể thấy được này lão không đơn giản. Cửu Huyên, ngươi làm sao cũng không có phát hiện, Mộ Phong có chút trách cứ nói. Ngươi cho rằng ta thần A, có thể mỗi giờ mỗi khắc cho ngươi giám sát bốn phía, không có chuyện gì ta tại Vô Tự Kim Thư bên trong ngủ nướng không thơm sao? Bất quá lão gia hỏa này ẩn nấp thủ đoạn rất không? Bình thường, mà lại hắn theo dõi ngươi cũng cố ý kéo ra khoảng cách sở dĩ ta sơ sót. Cửu Huyên cười lạnh liên tục nói, Bã rượu mũi lão già tấn tấn tấn lại là uống một hớp lớn, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi cho rằng lão đầu tử nghĩ đến a, nếu như không phải già nua đầu hắn không thả tâm ngươi, nhất định phải ta theo tới bảo hộ ngươi, ta còn lười nhác đến đâu. Mộ Phong khẽ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới cái này bã rượu mũi lão già là Thương Hồng Thâm phái tới. Nếu như là Thương Hồng Thâm, cái kia không phải là gian tế, lấy Thương Hồng Thâm đa mưu túc trí, làm sao lại đối với một cái gian tế như thế tín nhiệm đâu. Tiền bối, ngươi nhưng có chứng minh, Mộ Phong cảnh giác nói, bã rượu mũi lão giả ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, ngươi hoài nghi ta. Chấm, ta đây cũng là cẩn thận làm việc, Mộ Phong chắp tay nói, bã rượu mũi lão giả nhún nhún vai, lấy ra một phong mỏng như cánh ve thủ dụ, đem đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong nghiêm túc mắt nhìn thủ dụ, phát hiện cái này đích xác là Thương Hồng Thâm thân bút viết, bên trong chữ viết cũng là giống nhau như đúc, cái kia cỗ hào hùng khí thế khí tức là không cách nào bắt chước. Nói đi, làm sao đột nhiên hoài nghi ta đây? Bã rượu mũi lão giả đem Mộ Phong trong tay thủ dụ lấy đi qua, lại đem tiền đồng thả tại Mộ Phong trước bàn, ngồi tại Mộ Phong đối diện đánh giá cái sau, nhàn nhạt hỏi. Mộ Phong nghĩ nghĩ, liền đem sát ma tông, mộ thần phù đại động tác nói ra, đồng thời còn đem chính mình suy đoán cũng đã nói. Nghe vậy, bã rượu mũi lão giả ánh mắt nghiêm túc tự lẩm bẩm nói, cũng khó trách ngươi sẽ hoài nghi ta, đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá ngươi vẫn là không để ý đến. Lục bộ năng lực, lời này giải thích thế nào? Mộ Phong kinh ngạc nói, Khấu Lệ có thể cùng già nua đầu đấu nhiều năm như vậy, mặc dù thắng ít thua nhiều, lại một mực sừng sững không ngã, thuyết minh năng lực của hắn phi phàm. Chỉ cần hắn biết ngươi rời đi kinh thành, vậy hắn liền có thể vận dụng lục bộ lực lượng, đi tra truyền tống đại điện ghi chép. Ngươi đã đến Mạc Thiết Thành là không thể gạt được Khấu Lệ. Mà lại hắn chỉ cần vừa phân tích liền minh bạch ngươi là đi tìm Tây Mạc vực vực chủ Tác Vũ. Mà Tác Vũ trong tay độc nhất vô nhị tư nguyên, đó chính là Táng Long Quật địa đồ. Chỉ có thông qua Tác Vũ, mới có thể tìm được Táng Long Quật vị trí thực sự. Bã rượu mũi lão giả nói đến đây, lại là tấn tấn tấn uống một hớp rượu lớn, nhìn về phía Mộ Phong nói, hiện tại ngươi lại tỉ mỉ suy nghĩ. Thật kỹ đi, nếu như vẫn là chưa tin ta, vậy ta liền thu hồi tiền đồng đi. Mộ Phong nghiêm túc nhìn xem bã rượu mũi lão giả, đưa tay cầm lên bàn bên trên tiền đồng, nói ta tin tưởng ngươi. Cái này chẳng phải kết, bã rượu mũi lão giả cười ha ha một tiếng, chợt xoa xoa tay nói, ngươi cái kia. Quỳnh Ngọc Tương còn gì nữa không? Mộ Phong bật cười lớn, từ trong không gian giới chỉ lại là lấy ra một vò Quỳnh Ngọc Tương, đem đưa tới bã rượu mũi trước mặt lão giả, nói tiền bối mời chậm dùng. Tiểu tử, ngươi biết làm người ta thích, bã rượu mũi lão giả cười ha ha một tiếng, không kịp chờ đợi đem rượu đóng mở ra, sảng khoai uống. Cách chương.